Chương 1662, An Lương là đồ xấu xa. Hai người đi dọc theo con đường mòn vòng quanh núi Mộc Linh hướng lên trên. Chưa đầy nửa tiếng sau họ đã lên đến đỉnh núi. Từ đỉnh núi nhìn xuống phía nam là vườn ươm doanh nghiệp, phía tây là các khách sạn lớn, còn phía bắc là những nhà hàng ẩm thực cao cấp. Toàn bộ núi Mộc Linh tương đối lớn, nếu muốn đi bộ để dạo quanh núi Mộc Linh, e rằng dành một ngày cũng không đi hết được. An Lương và Lý Tịch Nhan đi dạo quanh đỉnh núi để tiêu hóa hết bữa ăn vừa rồi tốt hơn, sau đó họ cùng nhau xuống núi, đến bãi đậu xe ven đường. Cục cưng, chiều nay em muốn đi chơi ở đâu? An Lương hỏi. Em muốn về nhà rồi bơi lội. Lý Tịch Nhan trả lời. Câu trả lời này không có chỗ nào sai. Trong vườn hoa trên mái nhà của Lý Tịch Nhan, có hẳn một bể bơi tràn viền rộng 99 mét vuông, quả thật có thể thỏa sức bơi lội. An Lương cười khẩy, bơi lội sao? Ừm được đấy. Hừ. Lý Tịch Nhan yêu kiều hừ một tiếng, nhưng cũng không thay đổi ý định, nên đáp án thế nào chắc cũng rõ ràng rồi nhỉ. Từ núi Mộc Linh đến Phồn Hoa Nguyên Đại Khái chỉ mất 15 phút vì An Lương đã thông thuộc đường đến đó, anh đậu xe ở ga ra tầng hầm, sau đó lấy hành lý của Lý Tịch Nhan ra khỏi cốp xe, rồi dắt Lý Tịch Nhan đi vào thang máy. Dừng lại trước cửa phòng 3006, Lý Tịch Nhan mở cửa bằng hệ thống nhận dạng vân tay, An Lương theo sau đi vào phòng. Vừa bước vào cửa, anh đã ôm lấy Lý Tịch Nhan vào lòng, sau đó bế cô lên, đi vào phòng ngủ của cô. Đồ đểu nhà anh, người anh toàn mùi lẩu. Lý Tịch Nhan dùng giọng nhõng nhẽo thì thào. Buổi trưa này hai người vừa ăn lẩu nên bám trên quần áo đúng là vẫn còn rất đậm mùi. Chúng ta nên đi tắm trước. Căn phòng của Lý Tịch Nhan có cả phòng tắm riêng và phòng để quần áo riêng. Trong phòng tắm, vốn hai người chỉ định tắm rửa, nhưng dần dần nó đã trở thành một trận chiến chuyên nghiệp. Cuối cùng, phải gần một tiếng sau hai người mới tắm xong. Ngay sau đó, Lý Tịch Nhan bị An Lương bế ra ngoài, cô vừa đánh vào ngực anh vừa nói, anh đúng là một tên xấu xa. Anh thật sự xấu xa sao? An Lương hỏi bằng giọng trêu ghẹo. Đúng vậy, là anh đấy. Lý Tịch Nhan đáp lại một cách kiên quyết. Sau đó Lý Tịch Nhan lại bị An Lương dùng lực trấn áp, sau hơn nửa giờ ân ái, An Lương mới hỏi lại lần nữa, anh là tên xấu xa à? Lý Tịch Nhan nằm trên ngực An Lương, cô chỉ hừm nhẹ vài tiếng chứ không nói gì. Phòng 3006, Phồn Hoa Nguyên. Lý Tịch Nhan đang nằm trên ngực của An Lương, bỗng nhiên cô cắn một cái vào ngực anh. Nhẹ nhàng cắn, căn bản không dùng đến lực. An Lương vuốt ve mái tóc của Lý Tịch Nhan, nở một nụ cười xấu xa rồi hỏi, cục cưng, em muốn bị phạt sao? Lý Tịch Nhan hừ một cái, anh là tên xấu xa, mỗi ngày chỉ biết bắt nạt em thôi. Không bắt nạt bảo bối thì anh phải bắt nạt ai đây? An Lương véo yêu khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tịch Nhan một cái. Trong lòng của Lý Tịch Nhan bỗng cảm thấy ngọt ngào, cô xoay người gối đầu lên cánh tay của An Lương. Nhân tiện thì, bạn học Mã Anh Tuấn lúc trước có gửi tin nhắn cho em, cậu ấy muốn nhờ em hỏi anh, cậu ấy phải lấy lòng Vũ Tình như thế nào thì Vũ Tình mới chịu làm bạn gái cậu ấy. Hửm. An Lương khó hiểu, không phải anh bạn này đã thêm uy chát của anh rồi sao? Cậu ấy có vẻ ngại. Lý Tịch Nhan đáp. An Lương hỏi thăm, em có biết gia cảnh của bạn học Mã Anh Tuấn này ra sao không? Lý Tịch Nhan lắc đầu, em không rõ lắm, chỉ biết cậu ấy học cùng trường cấp 3 với Vũ Tình. Mà hình như cấp 2 cũng học chung trường thì phải, hay ta hỏi Vũ Tình xem. Hỏi Quách Vũ Tình. Lý Tịch Nhan đúng thật là một cô gái ngây thơ mà. An Lương lại hỏi thăm. Thôi quên đi, đừng hỏi cô ấy. Chúng ta từ từ tìm hiểu vậy, không phải Quách Vũ Tình không chán ghét Mã Anh Tuấn sao? Lý Tịch Nhan trả lời, nhưng cũng là không thích. An Lương nghẹn lời. Bạn học Mã Anh Tuấn trông có vẻ khá ngốc, còn hơi mũm mĩm, thoạt nhìn bộ dạng không có vẻ gì gọi là ưu tú. Lý Tịch Nhan giải thích thêm. Không phải là... Mã Anh Tuấn dù tốt xấu gì cũng từng là bạn thời đại học với Lý Tịch Nhan, cả hai lại còn là những sinh viên có thành tích cao. Vậy mà, cô nàng ngu ngơ này lại miêu tả Mã Anh Tuấn không khác gì một tên đần. Lý Tịch Nhan nói, đúng rồi, em đã hồi âm tin nhắn lúc trước của cậu ta, nói hôm nay là ngày quốc tế lao động, em bảo cậu ta nhân cơ hội này, gấp 999 con hạt giấy gửi cho Vũ Tình, biết đâu lại có thể bên nhau thì sao? Cô ấy lại phụ họa thêm, em còn nói với cậu ta rằng. Lòng chân thành sẽ vượt qua mọi khó khăn, tự tay mình gấp 999.000 con hạt giấy nhân ngày quốc tế lao động quả là một điều vô cùng lãng mạn và ý nghĩa. An Lương yên lặng. Cách này thực sự sẽ có hiệu quả sao? Mã Anh Tuấn nghe xong sẽ thế nào? Cục cưng, em tìm được cách này ở đâu thế? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan vô tư đáp, mẹ kể em nghe đó, mẹ bảo vào thời của bà, các chàng trai thường theo đuổi cô gái mình thích như thế. An Lương thấy đầu mình như tê dại. Chương 1663, lại một phần thưởng kỹ năng mới. Lý Tịch Nhan vừa nói đây là cách ở thời đại của mẹ cô ấy, nhưng hiện tại chẳng phải là năm 2020 rồi sao? Thực sự muốn ngược dòng về cả một thế hệ. Bạn học Mã Anh Tuấn nghe xong trả lời em như thế nào? An Lương hỏi lại. Nói một cách công tâm, nếu Mã Anh Tuấn không phải đang uống quá chén thì chắc cậu ta thực sự sẽ khó lòng mà tin tưởng vào cách này. Bây giờ là năm 2020 đấy. Lý Tịch Nhan đáp lại, cái tên ngu ngơ ấy hoài nghi em, cậu ta nói cách này hình như có vẻ không đáng tin cho lắm. An Lương thở phào một hơi. Xem ra Mã Anh Tuấn không phải là một tên khờ. Khoan đã. Không phải hắn bị Lý Tịch Nhan đẩy vào hố bẫy rồi đấy chứ. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói thêm, để chứng minh cách này sẽ thành công. Em bảo với cậu ấy rằng anh đã gấp cho em 999 con hạt giấy, cho nên hiện giờ em mới ở bên anh. An Lương một lần nữa cạn lời. Tên Mã Anh Tuấn này chết chắc rồi đúng không? Lý Tịch Nhan bổ sung, em nói bạn học Mã Anh Tuấn rằng việc gấp 999 con hạt giấy không phải chỉ để thăm dò biểu hiện của đối phương, đồng thời còn rèn luyện tính kiên trì, sự nhẫn nại và nghị lực bền bỉ. Lại là lời của dì nói sao? An Lương hỏi lại. Đúng rồi. Lý Tịch Nhan đáp. Mình không nên bận tâm. Việc này Mã Anh Tuấn phải lạnh lùng một cách triệt để thì may ra. Ha! Lý Tịch Nhan ngáp một cái, đều tại anh hỏi nhiều làm em nói nhiều theo. Bây giờ có hơi buồn ngủ rồi. An Lương dịu dàng, vậy thì em ngủ một chút đi. Vâng. Lý Tịch Nhan lên tiếng. Tư thế ngủ của Lý Tịch Nhan thật tình không đẹp, cô thích ngủ nghiêng người và xem An Lương như một cái gối ôm, cả chân tay gác hẳn lên người của An Lương. Hơn 4 giờ chiều, Lý Tịch Nhan thức dậy, nhìn qua An Lương vẫn còn say ngủ, cô bỗng nổi hứng nghịch ngợm. Lý Tịch Nhan nhẹ nhàng dùng vài sợi tóc của mình trêu chọc chóp mũi của An Lương, dường như trong cơn mơ An Lương vô thức đưa tay lên xoa xoa. Nhìn hành động của An Lương, mắt Tịch Nhan lại càng sáng lên, tiếp tục dùng tóc trêu chọc An Lương. Nhưng lần này lại làm An Lương tỉnh giấc. Thấy vậy, Lý Tịch Nhan nhanh chóng chuyển sang trạng thái nũng nịu. An Lương, dù gì cũng không còn sớm, chúng ta cùng đi bơi nhé. Anh không mang theo đồ bơi. An Lương đáp. Lý Tịch Nhan nhanh nhảu nói lại, em đã chuẩn bị cho anh từ trước rồi. Ồ. An Lương phát hiện điểm khác thường. Lý Tịch Nhan chuẩn bị đồ bơi trước sao? Có vẻ không hợp lý lắm. Hình như có điều gì đó chăng? Lý Tịch Nhan rốt cuộc có ý đồ gì? Sau khi An Lương cùng Lý Tịch Nhan rời khỏi giường, Lý Tịch Nhan lấy ra cái quần bơi mà cô đã chuẩn bị, đưa cho An Lương trong phòng thay đồ. Này đồ xấu xa. Anh mặc thử xem có hợp không? Đồ em đã giặt sạch cả rồi, anh có thể mặc luôn. Lý Tịch Nhan nhắc nhở. An Lương đi đến bên cạnh Lý Tịch Nhan, tủm tỉm cười, thích hợp hay không? Chẳng phải em là người rõ nhất hay sao? Hừ. Lý Tịch Nhan đấm nhẹ một cái vào An Lương, cô thừa hiểu ý An Lương là đang muốn nhắc về những cảnh đen tối. Tại vườn hoa trên mái của phòng 3006, trong bể bơi tràn vô cực, Lý Tịch Nhan tựa như một nàng tiên cá, cô uyển chuyển bơi lên rồi lặn xuống, còn An Lương thì thư thái nằm trên bờ. Nguyên nhân chính là bộ dáng khi bơi của An Lương không được đẹp, anh chỉ có thể bơi kiểu chó truyền thống. Trông rất nhàm chán. Có lần, đó là lần đầu tiên An Lương đến Đế Đô, anh đã đi đến bể bơi của khách sạn Di Hanh và bơi với tư thế kém thanh lịch đó. Tinh. Phát hiện kỹ năng bơi lội của ký chủ quá kém, có thể đe dọa đến sự an toàn của ký chủ trong những tình huống nguy cấp, túc chủ nhận được phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng đặc biệt, kỹ năng bơi lội chuyên nghiệp, bô hô. Như thế này được luôn hả? Thích cái hệ thống nhân sinh người thắng này ghê. Lý Tịch Nhan cười thích thú gọi An Lương, Anh đến đây, em sẽ dạy anh bơi. Cô bé ngây thơ này thật sự cho rằng An Lương không biết bơi sao? Được. Một phút trước. Kỹ năng bơi lội của An Lương thực sự rất tệ nhưng hệ thống nhân sinh người thắng đã ngay lập tức ban hành phần thưởng mới. Trình độ bơi lội hiện tại của An Lương đã ở mức chuyên nghiệp. An Lương nhìn vị trí của Lý Tịch Nhan ở khu vực nước sâu, dùng hai chân đạp một cái, toàn thân anh lướt từ bờ đến chỗ Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan nhìn động tác bơi điêu luyện của An Lương, thì ra An Lương cũng biết bơi. Nhưng hình như cô vừa lấy gậy ông đập lưng ông rồi. Ngay khi An Lương lao tới, Lý Tịch Nhan hét lớn, cứu. Hét. Hét nữa đi. Cô có kêu đến rách cổ họng cũng không ai tới cứu cô đâu. An Lương giả giọng nhân vật phản diện. Đây chính là vườn hoa riêng trên gác mái của căn hộ số 3006. Xung quanh còn bố trí các thiết bị gây nhiễu chống máy bay không người lái, dù Lý Tịch Nhan có kêu la cỡ nào đi chăng nữa cũng không có khả năng có người đến cứu. Nhưng, mực nước ở khu vực nước sâu đang hạ xuống nhanh chóng sao? Chỉ trong vòng 10 giây, khu vực nước sâu vốn dĩ hơn 2 mét đã nhanh chóng giảm xuống độ sâu 1 mét, mực nước vẫn đang tiếp tục giảm xuống nhanh chóng. Chương 1664, bài học tình ái khiến nàng mê đắm. Lý Tịch Nhan suy nghĩ một lát, rồi nói với vẻ ngượng ngùng, có vẻ như tiếng kêu cứu vừa rồi đã kích hoạt hệ thống an toàn của bể bơi. Bể bơi này có chức năng phòng chống đuối nước. Chỉ cần có tiếng kêu cứu là có thể tự động kích hoạt. Chức năng này hay đấy. An Lương đáp lại. Mặc dù một chức năng như vậy đôi khi có thể được kích hoạt do nhầm lẫn, nhưng nó thực sự có thể cứu mạng người vào những thời điểm quan trọng, nhạy bén như vậy cũng tốt. An Lương cảm thán, với tốc độ xả nước nhanh như vậy, nhưng lại không cảm thấy có lực kéo bất thường nào. Anh muốn biết nó hoạt động ra sao? Hai người cùng xem qua các hướng dẫn để xem chức năng này được thực hiện như thế nào. Khi An Lương và Lý Tịch Nhan đang nói chuyện, họ đã bước lên khỏi bể bơi, hai người đến khu vực vòi hoa sen phía sau quầy bar nhỏ để tắm. Lý Tịch Nhan trả lời An Lương, các kênh xả nước khẩn cấp với chức năng chống đuối nước được đặt xung quanh bể bơi. Có tổng cộng 36 cổng xả nước. Trong trường hợp khẩn cấp thì máy bơm nước cung cấp khả năng xả nước lớn hơn. Thì ra là vậy. An Lương đáp lại. 10 phút sau, An Lương và Lý Tịch Nhan đã tắm xong, thay áo ngủ, trở về phòng ngủ của Lý Tịch Nhan ở lầu dưới. Lý Tịch Nhan lấy điện thoại di động điều khiển hệ thống thông minh của căn hộ. Đầu tiên cô xác nhận thông tin kích hoạt của hệ thống chống đuối nước, cho biết việc chống đuối nước đã được xử lý, sau đó vận hành lại bể bơi tràn viền làm công việc xúc nước, cũng như chống virus và khử trùng. Sau khi Lý Tịch An xử lý xong mọi việc trên điện thoại di động, An Lương cầm lấy điện thoại của cô ném sang một bên. An Lương cười xấu xa. Cục cưng, em nên nghỉ ngơi chút đi. Lý Tịch Nhan lắc đầu, không được, em. Lý Tịch Nhan ghé bên tai An Lương thì thầm, em còn cảm thấy hơi đau. Đại ác ma anh thật sự là quá lợi hại rồi. An Lương nghe Lý Tịch An nói thì thở dài một hơi rồi ôm Lý Tịch Nhan vào lòng. Vậy chúng ta ngủ thêm giấc nữa. Đừng, chút nữa mẹ về rồi. Lý Tịch Nhan từ chối. Không phải tí nữa gì về sẽ nấu cơm sao? Lý Tịch Nhan đáp lại với vẻ hờn dỗi, anh cũng biết trình độ nấu nướng của bà ấy ở mức độ nào mà. Chúng ta thật sự để bà ấy làm cơm tối à? An Lương cười nói, Sơn Nhân tự có diệu kế. Vì không biết khi nào Lưu Linh mới trở về, và Lý Tịch Nhan cũng không còn sức chiến đấu nữa, nên An Lương và Lý Tịch Nhan đã đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Rồi cuốn lấy nhau trên ghế sofa trong phòng khách. Lý Tịch Nhan nằm trên đùi của An Lương, cô ấy đang trò chuyện với Quách Vũ Tình. An Lương để Lý Tịch Nhan nằm trên đùi mình, anh dựa lưng vào ghế sofa. Gửi tin nhắn cho nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Hôm nay anh muốn ở nhà Lý Tịch Nhan ăn cơm, đương nhiên không thể không chuẩn bị. Dù sao An Lương cũng từng được lĩnh giáo tài nấu nướng của Lưu Linh. Nếu thực sự phải cắn răng ăn hết, sợ rằng sẽ bị ngộ độc thức ăn mất. Cho dù không bị ngộ độc thức ăn thì An Lương nghĩ, sau này, khả năng mình bị kén ăn cũng rất có thể xảy ra. Với trình độ nấu ăn bết bát này của Lưu Linh, quả thật đúng là quá khổ cho Lý Tịch Nhan rồi, Chẳng lẽ vì tài nấu nướng tệ như vậy, nên hai người mới vừa ăn uống rất nhẹ nhàng lại vừa giữ được sức khỏe tốt, vì thế nên mới có thân hình chuẩn đến vậy. 5 giờ chiều, Lưu Linh đúng giờ tan sở. Nhân viên giao dịch Nghiêm Sa Sa cũng đã tan sở, cô ấy chủ động chào hỏi, chị Lưu. Lưu Linh khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa ngân hàng, Lưu Linh lấy chìa khóa của chiếc Porsche 911 Turbo rồi bấm mở khóa, đèn xe ma trận 4 điểm của chiếc Porsche 911 Turbo sáng lên. Nghiêm Sa Sa sững sờ một lúc, cô nhìn biển số xe rồi nhìn Lưu Linh, chị Lưu. Chị lại đổi xe à? Lưu Linh trước tiên phủ nhận, rồi nhanh chóng giải thích một chút tình hình. Thì ra là vậy, chiếc xe này trông rất tuyệt. Em nghe nói nó rất đắt tiền. Chị không biết. Lưu Linh nói thêm, chị không biết nhiều về xe hơi. Sa Sa, chị đi trước, bọn nhỏ vẫn đang ở nhà đợi chị về ăn cơm. Nghiêm Sa Sa đáp lại bằng một nụ cười, được, mai gặp lại. Lưu Linh vẫy tay chào và bước vào xe. Trước đây, bà đã quen với cảm giác lái chiếc Porsche Cayenne S-Coupe, giờ bà đổi sang lái chiếc Porsche 911, dù là mẫu turbo với tính năng mạnh mẽ nhưng Lưu Linh vẫn kiểm soát rất tốt. Kỹ năng lái xe của Lưu Linh không tồi. Bà đã lái xe được vài tháng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Đổi thành Lý Tịch Nhan thì cô thành đứa nhỏ ngốc. Rõ ràng sở thích màu hồng là di truyền, nhưng kỹ năng lái xe thì không có di truyền sao? Gần 6 giờ, Lý Tịch Nhan vốn đang nằm trên đùi An Lương đột nhiên lên tiếng. Mẹ đã về rồi. Sao? An Lương nghi ngờ, anh không nghe thấy tiếng gõ cửa mà. Lý Tịch Nhan lắc điện thoại, thông báo khách đến. Biển số của chiếc Porsche 911 Turbo không được đậu trong hầm đậu xe ở đây, vì vậy Lưu Linh đã sử dụng chức năng đậu xe tạm thời cho khách đến thăm, và đương nhiên Lý Tịch Nhan có thể nhận được thông báo. Quả nhiên không đến 5 phút sau, An Lương đã nghe thấy tiếng mở cửa, Lưu Linh mang theo một túi nguyên liệu nấu ăn trở về, chẳng lẽ bà thực sự vẫn muốn làm bữa tối sao? Chương 1665, kỹ năng nấu nướng này rất Lưu Linh. Lý Tịch Nhan đứng dậy khỏi ghế sofa, cô chủ động đi ra cửa, cầm lấy túi đồ Lưu Linh đang mang, sau đó bắt đầu than thở. Ai? Mẹ à, mẹ thật sự sẽ nấu bữa tối sao? Lý Tịch Nhan trực tiếp trêu chọc không thương tiếc. Không ngờ mẹ còn mua cá. Lý Tịch Nhan xách túi đi vào bếp, tiếp tục nói, mẹ à, mẹ muốn làm cá luộc hay cá hấp? Lý Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lưu Linh mua bánh mì nướng và hoa quả, dù sao sau khi Lưu Linh làm một đống món ăn thì vẫn có lát bánh mì nướng và salad hoa quả chứ. Lưu Linh liếc nhìn An Lương trên ghế sofa, sau đó nhìn Lý Tịch Nhan đang tràn đầy năng lượng đáp lại khi con đang đi học. Mẹ thực sự đã học nấu ăn một cách nghiêm túc. Thật ạ? Lý Tịch Nhan tỏ ra nghi ngờ. Lưu Linh học nấu ăn. Đại khái giống trình độ học lái xe của Lý Tịch Nhan. Cả hai đều có vấn đề riêng của họ. Thật là. Lưu Linh trả lời một cách khẳng định, tối nay làm món cá giang tuấn hấp, đậu hũ tứ xuyên, rau mây xào. Lý Tịch Nhan lại bị dội một gáo nước lạnh, vâng. Con đi gọt hoa quả trước. Con sẽ làm món salad trái cây. Món này là món sở trường của con. Salad trái cây có phải là sở trường không nhỉ? An Lương thiếu chút nữa thì bị giáng một đòn chí mạng vào tâm lý. Lý Tịch Nhan cô ấy có nghiêm túc không vậy? Lưu Linh thiếu tự tin trầm trọng. Bà đáp, được, con gọt hoa quả đi. An Lương mỉm cười, cũng may là anh đã có phương án dự phòng. An Lương đã gửi tin nhắn cho nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn trên điện thoại di động, sau đó nhìn Lý Tịch Nhan đi tới, với một chiếc bát sứ trắng trong tay. Cô ngồi xuống bên cạnh An Lương, thì thầm, xong rồi, con cá em thích ăn lại bị mẹ làm hỏng mất rồi, trời ơi. Lỡ đâu gì thật sự học nấu ăn rồi thì sao? An Lương thuận miệng đáp. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, năm em học lớp 9, bà ấy cũng nói như vậy. Anh thấy sao? An Lương không nói nên lời. Lý Tịch Nhan vừa tán gẫu với An Lương vừa cắt trái cây. Cô ấy cắt trái cây để làm salad trái cây quả thật rất giỏi. Có vẻ như cô đã từng luyện tập rồi nhỉ. Dù sao cũng là người lấy salad hoa quả làm bữa tối, chẳng nhẽ không biết gọt hoa quả sao? Lúc An Lương và Lý Tịch Nhan đang trò chuyện, Lưu Linh ở trong bếp gặp chút rắc rối, làm thế nào để món cá hấp này hết tanh, thêm rượu vào là được đúng không? Lưu Linh vừa thử nấu ăn vừa tìm công thức nấu ăn trên mạng. Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng ba món ăn rất đơn giản cũng đã hoàn thành. Nếu để Thái Vũ Sang xử lý món ăn đơn giản này, cho dù bắt đầu từ việc giết cá, cũng chỉ mất nửa giờ. Đúng không? Lưu Linh gọi, An Lương, Tịch Nhan, chuẩn bị ăn cơm nào. Các con đi rửa tay trước đi. An Lương và Lý Tịch Nhan cùng nhau đứng dậy, đi tới phòng tắm cho khách để rửa tay. Lý Tịch Nhan vội nói, anh đoán sai rồi, em đã ngửi thấy mùi tanh. Hả? An Lương thầm kinh ngạc trong lòng, cái mũi đứa nhỏ ngốc này nhạy cảm như vậy sao? Tương lai khi đến Ma Đô, phải chú ý nhiều hơn mới được. Đỡ khi anh vô tình tiếp xúc với Diêu Kỳ, Lý Tịch Nhan ngửi thấy sẽ hiểu lầm. Sau khi rửa tay xong, hai người đi đến phòng ăn. Lưu Linh đã dọn sẵn bát cơm cho hai người, ít nhất cơm cũng đã chín, mặc dù nhìn có vẻ là đã cho nhiều nước quá khiến cơm trông như cháo. Nhưng chỉ cần chín là được. An Lương, ăn thử món cá hấp này xem có ngon không? Lưu Linh nói. An Lương cẩn thận gấp một đũa, không nhiều cũng không ít, nhiều quá thì anh tự làm khó mình, ít quá thì không cho Lưu Linh mặt mũi, cho nên gấp một đũa không nhiều cũng không ít là vừa phải. Lưu Linh nhìn An Lương, khi An Lương sau khi nhai nuốt xong, bà lập tức hỏi, vị thế nào? An Lương cười gật đầu, không tệ, tài nấu nướng của dì tiến bộ rồi. Lưu Linh mỉm cười, tốt quá, tốt quá. Lý Tịch Nhan nghi ngờ gấp một đũa, cho vào miệng ăn. Cô nhìn không được nhổ ra, sau đó than thở. Ai? Con nghĩ chắc chỉ có mùi tanh. Khi ăn vào sẽ khác nhưng mà hoàn toàn không phải. Mẹ à, tài nấu nướng của mẹ thật kinh khủng. Lý Tịch Nhan phàn nàn. Lưu Linh bất lực nhìn Lý Tịch Nhan, bà còn có thể làm gì, bà cũng tuyệt vọng có được không? Không sao không sao, cháu đã gọi đồ ăn ngoài, chờ một chút, chắc sẽ đến ngay. Lời của An Lương chính là, anh không tin vào tài nấu nướng của Lưu Linh chút nào nên đã chuẩn bị đầy đủ. Kỹ năng nấu nướng của Lưu Linh vẫn khiến người khác cảm động như mọi khi, còn Lý Tịch Nhan thì vẫn nhanh mồm nhanh miệng như cũ. May mà An Lương đã chuẩn bị rất chu đáo. Chưa đến 5 phút sau, chuông cửa vang lên. Lý Tịch Nhan đang định đứng dậy mở cửa, An Lương đã nói, chắc là đồ ăn giao tới rồi. Sau khi mở cửa, một nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn mang theo một chiếc lồng giữ nhiệt, rồi lấy ra hai hộp đồ ăn lớn từ trong đó. An Lương cầm lấy hai hộp đồ ăn, rồi đóng cửa lại. Lý Tịch Nhan tò mò hỏi, An Lương, anh đã gọi món gì vậy? An Lương đáp, canh chua kỳ nhông. Kỳ nhông? Lý Tịch Nhan sững sờ trong giây lát. Hình như có gì đó không đúng. Lưu Linh cũng thấy vậy. Hình như kỳ nhông là loài động vật được quốc gia bảo vệ mà. Kỳ nhông hoang dã thật sự là động vật được bảo vệ cấp 2 của Hạ Quốc. IUCN đã liệt kê kỳ nhông hoang dã vào danh sách đỏ các loài bị đe dọa cấp độ cực kỳ nguy cấp. Nhưng cái đó không bao gồm việc nuôi nhân tạo. Chương 1666, nếu An Lương ở lại qua đêm thì sao? Đây là loại nuôi nhân tạo từ trang trại cá Hà Nguyên ở góc núi từ N. An Lương giải thích. An Lương giới thiệu, chủ dự án Phùng Hoa Nguyên đã lập ra dự án nhân giống kỳ nhông ở Quý Châu, sau đó mở trang trại cá Hà Nguyên, chuyên làm các món ăn từ kỳ nhông. Trước đây anh đã từng ăn rồi, hương vị cũng khá ngon. Lý Tịch Nhan thích ăn cá, cô nghe thấy đây là kỳ nhông nuôi nhân tạo thì lập tức vui vẻ đáp, em còn chưa từng ăn kỳ nhông đâu đó. Vậy em mau nếm thử xem. An Lương nói, Lưu Linh cũng rất thích ăn cá, chủ yếu là thịt cá có hàm lượng mỡ thấp. Protein cao lại càng không dễ bị mập. Lý Tịch Nhan hít sâu một hơi, cô đánh giá trước, không có mùi tanh. Lưu Linh lại bị Lý Tịch Nhan trêu chọc lần nữa. Lý Tịch Nhan gấp một miếng thịt kỳ nhông, cô cẩn thận thổi, còn cảm thán, tốc độ giao hàng chỗ này cũng tốt ghê, thịt kỳ nhông vẫn còn rất nóng luôn. An Lương chỉ cười, không nói gì. Dịch vụ giao đồ ăn ở đây cũng đâu phải dịch vụ bình thường. Nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn ở trang trại cá Hà Nguyên đã đóng gói trong lồng giữ nhiệt, sau đó lập tức giao thẳng tới đây, làm sao tốc độ không nhanh cho được. Lý Tịch Nhan ăn một miếng thịt kỳ nhông. Thịt mịn, không cháy, không có mùi tanh, đặc biệt da mềm như sáp, khiến cho Lý Tịch Nhan cảm thấy rất thích thú. Wow! Ngon quá! Trong mắt Lý Tịch Nhan hiện lên niềm hạnh phúc. An Lương tiếp tục gấp cho Lý Tịch Nhan một miếng thịt kỳ nhông. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Hả? Hình như cảm thấy bị xúc phạm giống như cái quảng cáo nào đó nha. An Lương cũng tiện tay gấp cho Lưu Linh một miếng, dì à, dì cũng nếm thử đi. Dì đừng lo lắng, ăn thịt kỳ nhông không ảnh hưởng đến cân nặng đâu à. An Lương bổ sung. Lý Tịch Nhan không tim không phổi hùa theo, đúng đó, mẹ à, không cần lo lắng, không có vấn đề gì đâu. May mắn là công nghệ nuôi kỳ nhông nhân tạo đã được cải thiện đáng kể, giá cả ở đây đã từng ở trên trời, có khi lên đến 10.000 nhân dân tệ, nhưng bây giờ đã xuống mức gần như chưa đến 1 nhân dân tệ cho mỗi một cân. Giá cả như vậy tự nhiên sẽ chấm dứt được tình trạng kẻ gian trộm cướp rồi bán lại. Dù sao bây giờ đã là năm 2020 rồi, làm gì có ai không biết việc bán, mua và ăn các loại động vật hoang dã được quốc gia bảo vệ là bất hợp pháp. Một bữa canh chua kỳ nhông ăn mất gần 2 tiếng, Lý Tịch Nhan nằm ra ghế sofa lớn như một đứa ngốc. Đúng vậy. Cô gái nhỏ này vốn chính là một đứa ngốc nghếch. Lưu Linh ăn rất kiềm chế. Bà ăn tổng cộng chỉ đúng 4 miếng thịt kỳ nhông, chắc cũng không vượt qua 100 gram nhỉ. Bà ấy đối xử với chính mình quá tàn nhẫn. Khó trách dáng người của bà ấy đẹp như vậy, gần như có thể so sánh với Lý Tịch Nhan. Đối xử tàn nhẫn với bản thân như thế, ngay cả khẩu vị cũng có thể kiềm chế, sao có thể không giữ dáng thành công chứ? Trên ghế sofa trong phòng khách, Lý Tịch Nhan lại gối lên đùi An Lương, cô đang tán gẫu với Quách Vũ Tình. Lý Tịch Nhan nói với An Lương, cái tên ngốc mã anh Tuấn đó thất bại rồi. Kết quả này đâu có gì ngoài dự đoán đâu đúng không? Thế mà dùng thủ thuật đã được sử dụng cách đây 20 năm thì thất bại là chuyện đương nhiên. Chỉ có thể nói rằng thời thế đã thay đổi rồi. Cậu ấy gấp được 999 con hạt giấy nhanh như vậy sao? Lý Tịch Nhan phủ định, em đã nói trước với Vũ Tình, sau đó Vũ Tình nói với em là ngay cả khi bạn cùng lớp là Mã Anh Tuấn gấp 999 con hạt giấy thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Vì sao? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tịch Nhan ngượng ngùng đáp, Vũ Tình nói không thích tính cách ngốc nghếch của Mã Anh Tuấn. An Lương không phản bác được. Quả nhiên không thích thì vẫn là không thích, tùy tiện cũng có thể tìm ra một lý do. Bởi vì không thích là một thực tế, mà đối với thực tế thì rất khó để tìm ra một lý do đúng không? Lý Tịch Nhan thở dài, nghĩ cũng phải. Ai lại đi thích một cái tên ngốc chứ? An Lương suýt chút nữa cười ra tiếng. Chính Lý Tịch Nhan cũng là một đứa nhỏ ngốc lại còn có thể nói được câu ai lại đi thích một tên ngốc. Tới gần 9 giờ, An Lương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Lý Tịch Nhan. Ra hiệu cho Lý Tịch Nhan ngồi dậy. Cục cưng à, sắp 9 giờ rồi, anh phải chuẩn bị về thôi. Lý Tịch Nhan nhìn An Lương có chút không nỡ, An Lương thấp giọng nói, không nỡ để anh về sao? Hứ! Lý Tịch Nhan nũng nịu nói, đi mau đi, đi mau đi. An Lương cười gật đầu, ngày mai anh lại tới gặp em. Ưm. Lý Tịch Nhan đáp. An Lương đứng dậy chào tạm biệt Lưu Linh, dì à. Không còn sớm nữa, cháu về đây ạ, đây là chìa khóa xe của dì. An Lương lấy ra chìa khóa của chiếc Porsche Cayenne Coupe. Lưu Linh đang dọn dẹp nhà bếp, nghe được lời An Lương nói, bà thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi bà còn đang lo là nếu An Lương không về thì phải làm sao? Lưu Linh đáp, chìa khóa xe của cháu để trên tủ giày trước cửa đó. Vâng ạ. An Lương đáp rồi nói với Lý Tịch Nhan, cục cưng, anh về đây. Anh đi đường cẩn thận nhé. Được. An Lương đáp lại. Chương 1667, Lý Tịch Nhan muốn tập yoga. 9 giờ 15 phút tối, An Lương lái chiếc Porsche 911 Turbo rời khỏi Phồn Hoa Nguyên. Hồ Điệp Lĩnh và núi Mộc Linh tương đối gần nhau, giao thông vào giờ này cũng thoải mái, chỉ khoảng 15 phút sau, An Lương đã thấy được bầu trời của núi Mộc Linh. An Thịnh Vũ và Tôn Hà đều đang ở nhà. Thấy An Lương trở về, Tôn Hà có chút mỉa mai. Ồ, mẹ còn tưởng hôm nay con sẽ cùng tên Lưu Khải chơi game thâu đêm suốt sáng ở bên ngoài chứ. Tên đó dù là ngày lễ cũng chẳng về đâu mẹ. An Lương lại hỏi, mẹ lại thua mạt chược đấy à? Khi sắc mặt Tôn Hà hiện lên phần kỳ dị. Khả năng cao là bà vừa thua mạt chược. An Thịnh Vũ ở một bên cất lời thêm phần khẳng định, vận khí của mẹ con hôm nay không được tốt, thua mất 1 vạn tệ. Không phải không tốt mà là quá xui xẻo. An Lương đáp lại. Tôn Hà thường sẽ cược 10 tệ khi chơi mạt chược, với trình độ của một kế toán viên cao cấp, không lý nào lại để thua tận 1 vạn tệ, quả thật là vận khí quá đen đủi. Tôn Hà ấm ức nói, mẹ sẽ gỡ lại vào ngày mai. An Lương ngập ngừng hỏi, thôi bỏ đi mẹ, con vất vả lắm mới về nhà, không thể ăn một bữa tối quay quần vào ngày mai sao? Nếu không thể làm món cá hun khói thì ít nhất cũng nên có một nồi thịt kho chứ mẹ. An Lương đề xuất. Tôn Hà cự tuyệt không chút do dự, vất vả lắm mới về nhà. Con nói xem Thiên Phủ và Thịnh Khánh gần nhau như vậy, con không phải là thường xuyên trở về lắm đấy sao? Chỉ tính có một học kỳ thôi mà số lần con về mẹ còn đếm chẳng xuể. Con nói được câu ấy, có cảm thấy xấu hổ chút nào không? Hình như là vậy. Một học kỳ mà An Lương về nhà không biết bao nhiêu lần. Mẹ đã hẹn ngày mai đánh mấy ván bài rồi, một là con tự thân vận động, hai là đến công trường của bố mà cùng ăn. Tôn Hà dõng dạc. Được rồi. Quả nhiên là đứa con được nhặt về từ bãi rác. An Thịnh Vũ đứng một bên cười cười, công trường bên kia lúc nào cũng có một suất cơm của con. An Lương có chút không nói nên lời, vâng, vâng, con hiểu rồi, mai con sẽ một mình tự sinh tự diệt. An Lương nói với bố mẹ một chút về trường lớp, sau đó trở về phòng ngủ của mình, vừa đặt lưng lên giường ngủ, Lưu Khải đã gọi đến, An Lương tiện tay vuốt màn hình trả lời. An Lương, chẳng phải cậu sẽ chơi ở bên ngoài cả đêm sao, nhân tiện làm vài ván game không? Lưu Khải hỏi thăm. Cậu đã về rồi à? An Lương hỏi lại. Lưu Khải trả lời chắc nịch, ờ. Đặt được vé máy bay giá rẻ nên tiện trở về thăm nhà một chút. Lưu Khải truy hỏi, mà này, tôi vừa gặp mẹ cậu đấy, cả nhà cậu chuyển đến núi Mộc Linh cả rồi hả? Chết tiệt. Thảo nào Tôn Hà lại nhắc đến tên Lưu Khải. Hóa ra là đang câu cá, thế mà An Lương còn ngu ngốc khẳng định Lưu Khải không về, đây còn không phải là để lộ rồi sao? Trước kia, lúc nào cũng để Lưu Khải gánh tội, nay Lưu Khải thật sự trở về rồi, cái tội này còn không có trên lưng. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Vừa rồi mẹ tôi có hỏi tại sao hôm nay không cùng cậu lêu lỏng bên ngoài, tôi bảo cậu không về nhà. An Lương thuật lại tình cảnh ban nãy. Lưu Khải đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của An Lương, trong lòng không khỏi bật lên ý cười. Mẹ cậu quả không phải người trần mắt thịt. Lưu Khải cảm thán. An Lương bất lực đáp lại, này. Từ nhỏ. Thách thức chông gai nhất mà tôi phải đối đầu đó chính là bố mẹ tôi đấy. An Lương bức xúc phun một tràng dài, lúc bé, hai người họ lừa phỉnh tôi rằng nếu tôi đứng đầu kỳ thi, họ sẽ cho tôi tiền tiêu vặt giống với điểm số tôi đạt được. Họ thừa biết tôi chẳng bao giờ đạt hạng nhất trong thi cử mà. Lưu Khải tán thành, quên cái phần thưởng mà họ gài cậu đi. Nằm mơ tôi còn chẳng dám thủ khoa. An Lương không khỏi than thở, chứ còn gì nữa. Không hổ là anh em tốt. Cùng đi ăn tối không An Lương? Lưu Khải lần nữa hỏi thăm. Chỉ có hai chúng ta sao? An Lương hỏi lại. Lưu Khải trả lời chắc chắn, chỉ hai chúng ta. Đành vậy thôi, Lương Siêu còn bận đi hẹn hò với bạn gái, Chu Khang lại chẳng về nhà. Thôi bỏ đi, chỉ hai chúng ta cũng không vui vẻ mấy. Chờ đến Tết, gọi thêm Lương Siêu và Chu Khang, bốn chúng ta cùng tụ họp. An Lương đáp lại. Lưu Khải tưởng tượng mộng cảnh, được rồi. Vậy tôi ra quán cà phê Internet trước, xem có cô gái nào dễ thương lạc trong quán không. Tôi thật tình khuyên cậu nên tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi, biết đâu trong mơ may ra mới gặp được người đẹp. An Lương trêu chọc. Thôi đi, tôi cúp trước đây, tôi không có hứng với mộng mị. Lưu Khải nói xong rồi ngắt điện thoại. An Lương bỏ điện thoại xuống, tên Lưu Khải này quả thật không tệ, so với trước kia cậu ta chẳng thay đổi gì nhiều. An Lương vô cùng quý trọng người bạn xưa cũ này. Dù sao thì với thân phận của anh hiện tại, có được một tình bạn như thế này, phải nói là kỳ tích. Ngày hôm sau, An Lương và Lý Tịch Nhan cùng mở ra một hành trình ẩm thực, hai người họ ôn lại những món ăn mang hương vị của thời trung học, báo hại cho Lý Tịch Nhan có chút ngu ngơ ăn no căng cả bụng. Hơn 8 giờ tối một chút, An Lương đưa Lý Tịch Nhan về nhà, vừa về đến nơi cô đã nhảy vội lên cái cân rồi than thở. Anh xem này. Lại đây mà nhìn cho rõ, em lại tăng thêm một cân rồi này, tất cả đều do anh dụ dỗ em. Lý Tịch Nhan giận dỗi. An Lương trêu chọc, không phải em bảo ăn bao nhiêu cũng không mập lên được sao? Hừ. Lý Tịch Nhan hậm hực, em sẽ đi học yoga với mẹ. Khóe miệng An Lương nhếch lên, anh có ý định đi theo xem nhưng có vẻ không thích hợp lắm. Được rồi, vậy anh về trước nhé. An Lương biểu hiện ý rời đi. Lý Tịch Nhan chủ động bước lại ông An Lương, đi đường phải thật cẩn thận đấy. Ừm. An Lương nhéo yêu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, em cũng nhanh chóng tập yoga đi. Em biết rồi mà. Lý Tịch Nhan đáp lại. Chương 1668, ý tưởng thiết lập trường đua xe. Ngày 3 tháng 5, Tiểu Hồ Ly quay về. An Lương ban ngày ở bên Lý Tịch Nhan, buổi tối lại làm bạn với Hồ Ly tinh nhỏ, phân bổ thời gian tương đối hợp lý. Dù sao Lưu Linh cũng đang ở nhà, An Lương căn bản không có cơ hội ở cùng Lý Tịch Nhan vào buổi tối. Thời gian biểu quy chuẩn như vậy kéo dài đến sáng ngày mùng 5 tháng 5. Lý Tịch Nhan phải trở về thành phố sớm để hoàn thành bài tập nhóm. An Lương đã đích thân chở cô đến sân bay bằng chiếc Porsche 911 Turbo. Tại cổng soát vé, An Lương kéo Lý Tịch Nhan lại gần mình, hạ giọng than phiền, cục cưng à, kỳ nghỉ này không hề vui vẻ chút nào. Lý Tịch Nhan làm sao không thể hiểu ý An Lương được chứ? Cái tên xấu xa này. Anh mỗi ngày đều bắt nạt em, lại còn không vui sao? Lý Tịch Nhan hừ một cái nói. An Lương thẳng thắn khẳng định, anh đương nhiên là muốn nhiều hơn nữa rồi. Lý Tịch Nhan liếc An Lương. An Lương ôm Lý Tịch Nhan vào lòng. Cưng à, sau này phải đền bù lại cho anh đấy. Lý Tịch Nhan ngượng đỏ mặt đáp lại, em biết rồi, khi nào anh lên lại thành phố thì báo cho em hay, em sẽ bàn với Vũ Tình bàn giao phần còn lại của bài tập cho Mã Anh Tuấn. Người bạn học Mã Anh Tuấn này cũng quá thảm thương rồi. À, dại gái, đúng là dại gái mà, rồi cũng chẳng còn lại gì. An Lương đưa mắt dõi theo bóng hình Lý Tịch Nhan tiến vào cổng soát vé. Đợi chuyến bay của cô cất cánh, An Lương cũng tự mình đi qua cổng soát vé, anh đáp chuyến bay đến Đế Đô. An Lương dành một nửa thời gian còn lại của ngày quốc tế lao động ở Đế Đô. Trong khu vực phòng chờ dành cho khách VIP, An Lương gửi tin nhắn đến bố mình An Thịnh Vũ. An Lương, bố này, con sẽ để chiếc 911 Turbo ở lại Thịnh Khánh. Con sẽ bố trí người lái xe đến trụ sở chính của kiến trúc An Thịnh, còn chìa khóa sẽ gửi ở quầy lễ tân. Đến lúc đó phiền bố đi lấy giúp con. An Thịnh Vũ, sao không đem xe theo luôn đi? An Lương, con có xe khác ở Thiên Phủ mà. An Lương, với lại, mẹ cứ than phiền suốt. Buổi sáng bố cứ lái xe của mẹ đi, mẹ không có thích chiếc Palamela của bố đâu. An Thịnh Vũ. Quả thật. Đôi khi An Thịnh Vũ sẽ lái chiếc 911 Targa 4S của Tôn Hà, chỉ là ông thích cái màu đỏ như loại ếch phi tiêu độc của chiếc xe ấy, thu hút hơn Palamela nhiều. An Thịnh Vũ, con cứ nghe mẹ nói linh tinh. An Thịnh Vũ, bố chỉ mới mượn xe bà ấy có hai lần thôi. An Thịnh Vũ, đáng tiếc trường đua ở đây xa quá, bằng không bố đã ra đó chạy hai vòng. Ở Thịnh Khánh có một trường đua xe F3, nhưng lại cách thành phố chính tới hơn 100 km. Muốn đến nơi cũng phải mất hơn 2 giờ, quả thật hơi xa một chút. Còn đối với trường đua F2, dự tính sẽ có một đường đua 2 tầng duy nhất trên thế giới ở đây. Mặc dù dự án này đã được công bố vào năm 2017, nhưng đến tận năm 2019 vẫn chưa thấy thông tin gì về việc xây dựng, người ta đồn rằng dự án đang trong trạng thái bắt đầu thực hiện. An Lương nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn An Thịnh Vũ vừa gửi, đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi mới phản hồi ông. An Lương, hay chúng ta tự xây dựng một trường đua đi? An Thịnh Vũ. An Lương, quả thực ở Thịnh Khánh đang thiếu mất một trường đua mang tầm quốc tế, nếu chúng ta xây dựng một cái, việc đưa vào hoạt động chắc cũng sẽ không gặp trở ngại gì quá lớn. An Lương, con nghĩ rằng phần đất phía bắc của Hồ Điệp Lĩnh có địa thế khá tốt. Nhưng mà nơi đó tương đối xa, mặc dù vẫn có dân cư nhưng chung quy lại là vắng vẻ, giá trị thương mại cũng chẳng cao mấy. Ở đó có một cái trung tâm hội chợ quốc tế nhưng các cơ sở hỗ trợ xung quanh lại tương đối kém. An Lương, nếu bố muốn điều hành dự án này, chúng ta có thể liên hợp với các đối tác khác. An Thịnh Vũ bị sốc đến đứng hình vài giây. An Thịnh Vũ, số tiền để khánh thành một cái trường đua không phải nhỏ. An Lương, đúng là rất đắt đỏ. Tổng vốn đầu tư của trường đua Magic City F1 lên tới 30 ức. Nhưng nó lại mang lại một loạt ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ, bao gồm việc giá đất của khu vực tăng lên, hình ảnh của thành phố cũng được nâng tầm, đồng thời hình thành một dây chuyền công nghiệp văn hóa ô tô với xe đua làm nòng cốt. An Lương, tài chính không phải là vấn đề quá lớn với con, hơn nữa chỉ cần tung ra dự án xây dựng trường đua này, chắc chắn một số lượng lớn nhà đầu tư sẽ tìm đến chúng ta. An Lương, chỉ cần chúng ta và những người đồng hợp tác sở hữu được các khu đất xung quanh trường đua trước thời hạn, việc thu hồi vốn đầu tư sẽ không thành vấn đề. An Lương, quan trọng hơn là nhà họ An chúng ta sẽ gây được ấn tượng lớn đối với Thịnh Khánh. An Lương, nhờ trường đua này, nhà họ An sẽ hình thành được một trung tâm lợi ích đoàn thể. An Thịnh Vũ chăm chú vào tin nhắn An Lương gửi đến, vừa có cảm giác tự hào, nhưng cũng vừa thoáng nét thở dài, con trai mình đã trưởng thành đến vậy rồi sao? Theo như dự định khi xưa của An Thịnh Vũ, sau này khi An Lương tốt nghiệp đại học sẽ vào làm việc cho công ty xây dựng An Thịnh, chờ đến khi An Lương nắm được toàn quyền, An Thịnh Vũ cũng sẽ rời bỏ thương trường mà nghỉ ngơi. Dù vậy, kết quả là, An Lương lại tự tạo cho bản thân một con đường riêng. Tình cảnh này khiến cho An Thịnh Vũ một lần nữa cảm thán. Chú đại bàng non ngày nào cũng đã tung cánh trên nền trời xanh vô tận, ông bỗng nhiên cảm nhận được chút ít thành tựu của người làm cha. An Thịnh Vũ, con dự tính sẽ xây dựng loại đường đua gì? An Lương, với tình hình thực tế ở Hải Châu, chúng ta nên trực tiếp thành lập một trường đua hạng nhất theo quy chuẩn quốc tế, hơn nữa chiều dài của nó nên vượt quá 7 cây số. An Lương, sau khi đã hình thành, chúng ta thậm chí có thể tự tổ chức giải đấu của riêng mình. An Thịnh Vũ, nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. An Lương, thật sự việc thực hiện sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần chúng ta bắt tay vào làm. Cộng với việc tiền thưởng đủ cao là có thể hiện thực hóa dự án. An Lương, đầu tư sớm hay muộn không phải là vấn đề. An Thịnh Vũ, vậy trước tiên bố sẽ liên hệ với lão Ngô thử xem liệu ông ấy có sẵn lòng tham gia hay không. An Lương cười thầm, Ngô Chính Phong sao lại có thể không đồng ý hợp tác chứ? Chương 1669, Cu Li Nang màu hồng anh đào đến. Sau khi nghe ý tưởng xây dựng một đường đua tiêu chuẩn hạng nhất quốc tế do An Lương đưa ra, An Thịnh đã không thể kiểm soát chữ trong đầu, ông lập tức gọi cho Ngô Chính Phong để trao đổi về việc thành lập đường đua. An Lương tại Đế Đô cũng gửi tin nhắn cho nhóm bạn. An Lương ôn, mọi người, có ai ở đây không? Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương, Lương ca sắp tới Đế Đô. Tiền Tiểu Cương, thông tin định vị, trường đua quốc tế Golden Park, Tiền Tiểu Cương. Tôi đang ở trong đường đua, trận đua sắp bắt đầu, Lương ca sẽ đến chứ? An Lương, thông tin định vị, sân bay quốc tế Thịnh Khánh Tang Lương, sẽ đến trước buổi trưa. An Lương, nhân tiện, tôi muốn nói một điều. Tôi sẽ xây dựng một đường đua tiêu chuẩn quốc tế và một đường đua tiêu chuẩn cao ở Thịnh Khánh. Các cậu có muốn đầu tư không? An Lương, tổng số tiền đầu tư khoảng 30 ức. Đường đua có thể đạt độ dài từ 7 km đến 8 km. Không chắc có lãi hay không nhưng cũng không lỗ bao nhiêu. Lý Tồn Viễn, tôi đã bỏ phiếu. Tiền Tiểu Cương, thêm một. Vân Hải Dương, hỏi trước một chút, nếu tôi đầu tư thì tôi có thể chạy trên đường đua, phải không? An Lương, tất nhiên. An Lương, trước tại bãi đua xe quốc tế cậu chạy vòng vòng tôi thấy cũng không có vấn đề gì cho nên cậu sẽ không gặp vấn đề gì khi chỉ có một chiếc xe trên đường đua. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương vừa rồi bị tai nạn xe hơi. Tiền Tiểu Cương, cậu ta tông vào xe của Tiểu Ngư. Tôi nghĩ cậu ta cố tình làm vậy. Tiền Tiểu Cương, Tiểu Ngư gần như nổ tung. Lý Tồn Viễn, có sao nói vậy, tôi cũng nghĩ cậu ta đã cố tình làm điều đó. An Lương, mặc dù tôi không có mặt tại hiện trường, nhưng tôi cũng cảm thấy Hải Dương đã cố tình làm vậy. Vân Hải Dương, tôi. Vân Hải Dương, tôi đã nói là không cố ý, chắc cậu sẽ không tin nhưng đó thực sự là một tai nạn. An Lương, chúng ta có tin hay không cũng không quan trọng, hiện tại chính là Tiểu Ngư không tin. An Lương, tôi rất tò mò chuyện này giải quyết như thế nào. Lý Tồn Viễn, Hải Dương bồi thường tại chỗ. Tôi cười chết mất. Tiền Tiểu Cương, chiếc Porsche 911 của Tiểu Ngư khoảng 130 vạn, sau đó Hải Dương đã mua một chiếc xe gần 200 vạn để đền bù ngay cho Tiểu Ngư tại trung tâm Porsche ở Golden Park. Vân Hải Dương, tôi còn có thể làm gì khác sao? Tôi rất tuyệt vọng. Vân Hải Dương, tôi đang lái xe vào khu vực nghỉ ngơi, ai mà biết cô ấy đột nhiên lái xe xuất hiện trước mặt. An Lương, cậu không biết phanh. Vân Hải Dương, lúc đó tôi đã tông rồi. Tiền Tiểu Cương, hết thuốc chữa. Lý Tôn Viễn, tôi cũng chết lặng. An Lương. An Lương, nếu Hải Dương muốn tham gia cuộc đua từ thiện, tôi nghĩ tôi sẽ là một khán giả. Lý Tôn Viễn, đừng lo, Hải Dương chỉ tham gia cuộc đua vòng. Cuộc đua vòng của chúng ta quy định là chạy một mình quanh vòng tính thời gian. An Lương, thật nhẹ nhõm. Vân Hải Dương, giờ hãy nói về khoản đầu tư vào trường đua thì hơn phải không? An Lương, vốn đầu tư vỏn vẹn 30 ức. Tôi chỉ nghĩ mọi người sẽ cùng nhau tham gia, sau này sẽ là mỗi người một phần. An Lương, nếu không chẳng lẽ khoản đầu tư 30 ức mình tôi nuốt không trôi? An Lương, Hải Dương, tôi thật sự rất bội phục cậu. Cậu thật sự chưa nghĩ đến việc giải quyết triệt để vướng mắc giữa cậu với Tiểu Ngư và Lý Thiến sao? Vân Hải Dương, An Lương, tôi khuyên cậu hãy trở thành một người đàn ông tốt. Vân Hải Dương, chị họ của tôi cũng ở Đế Đô. Vân Hải Dương, Hinh Hinh vẫn đang hỏi có phải cậu ở Đế Đô không? An Lương. Vân Hải Dương, ha ha, Lương ca, dù sao tôi cũng không ngại gọi cậu là anh rể, cậu xem đó mà làm. An Lương, không phải, Hải Dương, tình hình thế nào? Vân Hải Dương, chờ cậu đến sẽ biết. Tiền Tiểu Cương, xem náo nhiệt, tôi không dám nói. Lý Tôn Viễn, kẻ ăn dưa không biết thực hư đang chờ hai ông lớn nói chuyện. Lý Tôn Viễn, nhân tiện, Lương ca, cu li nàng của chúng ta đến rồi. Hôm nay cậu có thể nhận xe. Có muốn dẫn chị dâu qua xem không? An Lương, chờ chút đến rồi nói. Vì có khả năng lường trước nguy hiểm nên chuyến bay của An Lương sẽ luôn là chuyến bay an toàn. Chuyến bay của anh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đế Đô. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã sắp xếp việc đón An Lương. Trên chiếc xe Mercedes-Benz S65L màu đen, An Lương đang ngồi ở ghế sau. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ phụ trách lái xe hỏi, thưa anh, chúng ta sẽ đi đâu? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ở đâu? An Lương hỏi ngược lại. Cô Trần đang học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, còn cô Ninh ở Học viện Múa Quốc gia. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ chịu trách nhiệm lái xe đáp lời. Đến Học viện Âm nhạc Quốc gia trước. An Lương ra lệnh. Vâng. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa phụ trách lái xe đáp lại rồi lái chiếc Mercedes-Benz S65L lao vút đến Học viện Âm nhạc Quốc gia. Chiếc Mercedes-Benz S65L này là phiên bản sửa đổi đặc biệt, động cơ 6.0L12 xi lanh có thể bùng nổ công suất 630 mã lực, tuy thông số mã lực không cao nhưng độ tin cậy rất cao, đã được chống đạn. Khi ở trên xe, An Lương đã gửi một tin nhắn cho Trần Tư Vũ. An Lương, Tư Vũ, anh đang ở Đế Đô, bây giờ anh sẽ đến Học viện Âm nhạc. Trần Tư Vũ, sao anh lại ở đây? Chương 1670, Ác quỷ và những người bạn. Phòng đăng số 9, Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nửa giờ này vừa vặn đến lượt Trần Tư Vũ nghỉ ngơi, Mộc Tâm Mỹ đang chơi piano. Trong những trường hợp bình thường, đáng lẽ khi Mộc Tâm Mỹ luyện tập thì Trần Tư Vũ cũng nên cẩn thận lắng nghe và xem xét những sai sót khi Mộc Tâm Mỹ luyện tập để rút kinh nghiệm, nhưng bây giờ Trần Tư Vũ lại đang chăm chú với chiếc điện thoại di động. Tôn Mẫn Chi nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng bà đột nhiên có dự cảm không tốt. Đối mặt với câu trả lời của Trần Tư Vũ, An Lương trực tiếp gửi một dấu chấm hỏi để bày tỏ sự nghi ngờ của mình. An Lương. Trần Tư Vũ, khi anh rời đi cách đây vài ngày, em đã nói với cô Tôn rằng anh sẽ không đến Đế Đô trước tháng 7. Em cũng đã hứa với cô Tôn rằng sẽ không bao giờ đến muộn nữa. An Lương, Rolls-Royce màu hồng anh đào được chuyển đến rồi. Hôm nay nó ở đây. Em có muốn xem thử không? Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, anh là quỷ à? An Lương, anh là quỷ. An Lương, nhân tiện, Tiểu Ngư không nói với em sao? Họ đã tổ chức một sự kiện đua xe từ thiện tại trường đua quốc tế Golden Park. Trần Tư Vũ, Tiểu Ngư đã nói, nhưng anh không có ở đây em cũng không muốn tham gia. Trần Tư Vũ, lại nói. Em vẫn cần phải luyện tập piano. Trần Tư Vũ, em vừa nhận được đơn khiếu nại của Tiểu Ngư. Chiếc xe mới mua của cô ấy đã bị anh Hải Dương đâm. Em nghe nói nó lại bị va vào khu vực nghỉ ngơi. An Lương, thực ra thì tình hình cũng gần giống như lần trước. An Lương, Hải Dương có độc, cậu ấy không có duyên với xe thể thao. An Lương, anh sắp tham gia sự kiện đua xe từ thiện này, em có muốn cùng tham gia không? Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, anh thực sự là ác quỷ. Trần Tư Vũ, em muốn tham gia nhưng biết lấy lý do gì để xin nghỉ. Tôn Mẫn Chi nhìn Trần Tư Vũ tiếp tục nghịch điện thoại, linh cảm xấu của cô ấy ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trần Tư Vũ đã sử dụng điện thoại di động trong vài phút rồi, điều này không bình thường. Hụ. Tôn Mẫn Chi cố tình ho một tiếng. Tuy nhiên, Mộc Tâm Mỹ nghe thấy tiếng ho của Tôn Mẫn Chi nên cô đã ngừng chơi đàn một lúc, nhưng cô cảm thấy rõ ràng mình không mắc lỗi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Mộc Tâm Mỹ nhìn thấy tình hình của Trần Tư Vũ vẫn đang nghịch điện thoại di động. Trần Tư Vũ phớt lờ tiếng ho của Tần Mẫn Chi, và không để ý rằng Mộc Tâm Mỹ đã ngừng chơi đàn, cô vẫn đang trả lời An Lương. Trần Tư Vũ, nếu không có lý do chính đáng, nhất định cô Tôn sẽ không đồng ý cho nghỉ. Trần Tư Vũ, em cũng cảm thấy xấu hổ. An Lương, để anh nghĩ xem. An Lương, vừa rồi không phải Hải Dương đâm phải xe của Tiểu Ngư sao? An Lương, cứ nói bạn của em bị tai nạn xe cộ, em phải đi xem tình hình. An Lương, đây không phải là nói dối. Tiểu Ngư là bạn của em, hơn nữa cô ấy thực sự đã bị tai nạn xe hơi. Đôi mắt của Trần Tư Vũ sáng lên. Đây là một lý do chính đáng. Như An Lương đã nói, Tiểu Ngư bị tai nạn xe hơi, hơn nữa Tiểu Ngư đúng là bạn của cô. Trần Tư Vũ, ý kiến hay. An Lương, mau xin nghỉ phép đi. Khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ đến trường em. Trần Tư Vũ, được rồi. An Lương, hừ. Vậy anh cũng nói cho Sương Sương. Trần Tư Vũ, được. Sau khi cuộc trao đổi giữa Trần Tư Vũ và An Lương kết thúc, cô đặt điện thoại xuống, cuối cùng phát hiện ra rằng Tôn Mẫn Chi đang nhìn mình, Trần Tư Vũ có chút áy náy nhưng cô vẫn bắt đầu giải thích. Cô Tôn, em. Ngay khi Trần Tư Vũ định nói thì cô đã bị Tôn Mẫn Chi cắt ngang. Tôn Mẫn Chi hỏi, bạn trai của em lại ở đây. Trần Tư Vũ không trả lời câu hỏi này, cô vẫn nói theo lý do mà An Lương tìm cho mình, cô Tôn, bạn của em bị tai nạn xe. Em muốn đi xem tình hình. Tôn Mẫn Chi nhìn Trần Tư Vũ không nói nên lời. Mộc Tâm Mỹ lại ngừng đánh đàn. Suýt chút nữa không nhịn được cười, lần này lại lấy bạn bị tai nạn xe làm cớ xin nghỉ phép. Cái cớ này khá hay. Đã có tâm lại còn nghiêm túc để xin nghỉ phép. Chỉ là thật khó để làm bạn với Trần Tư Vũ. Thực sự, thưa cô Tôn, bạn của em thực sự bị tai nạn xe hơi. Đây, cô xem tin nhắn mà cô ấy đã gửi cho em trước đây đi. Trần Tư Vũ lật lại lịch sử trò chuyện của Tiểu Ngư. Tôn Mẫn Chi xua tay. Đương nhiên, bà ấy thực sự không thể đọc nhật ký trò chuyện mà Trần Tư Vũ đã bật nên đành bất lực thở dài. Chiều nay thôi, mai nhớ đừng tới trễ nhé. Dạ được cô Tôn, em cảm ơn cô. Trần Tư Vũ nhíu mày vui mừng đáp lại. Mộc Tâm Mỹ không thể nhìn được nữa. Bạn bị tai nạn xe hơi mà Trần Tư Vũ có thể hạnh phúc như vậy sao? Bạn nhựa búa đá. Sau khi đợi Trần Tư Vũ đi khỏi, cuối cùng Mộc Tâm Mỹ cũng không nhịn được cười. Tôn Mẫn Chi ho một tiếng, cô nhắc nhở, Mộc Tâm Mỹ, em phải tập đàn nghiêm túc, đừng có bạn bị tai nạn xe hơi và cũng đừng đưa bạn ra trong bất cứ chuyện gì. Mộc Tâm Mỹ bảo đảm đáp lại, thoải mái đi cô, em có ít bạn hơn Tư Vũ. Tốt đấy. Tôn Mẫn Chi đáp lại. Suy cho cùng, thời gian luyện tập của em nhiều hơn Trần Tư Vũ rất nhiều, kết quả tuy có kém hơn cô ấy một chút nhưng siêng năng có thể bù đắp điểm yếu. Em biết chứ?